Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 34 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ly Khoan Trà chân sáo chạy lại gần xem, Tiểu Điểu chạm đất bằng mặt, chắc là da mũi đã bị xước hết cả rồi. Chim chóc ra khỏi cung không khác gì ra khỏi lồng nhốt. Ly Khoan Trà nhìn mà rất đau lòng. Cậu lại đỡ cô bé dậy, ướn cổ lên hỏi. Lần này, Mi sẽ không vào cung nữa chứ? Vậy chẳng phải là ở trong cung có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Thế tại sao lại gầy như vậy? Minh Huyền lại không đối xử tốt với Mi sao? Cù Như lại quay mặt đi, gạt tay của cậu ra. Cô bé khập khiễng đi đến trước mặt Vô Phương, lại ngơ ngác nhìn nàng, rồi lâu sau mới mếu máo. Sư phụ! Em đã về rồi, sau này em sẽ không vào cung nữa đâu, chỉ ở cạnh sư phụ thôi. Vô Phương lại lấy làm kỳ lạ. Tại sao lại về đột ngột như vậy? Minh Huyền lại chịu thả cho em về sao? Cô bé gật đầu. Hắn là cái đồ bạc tình, đã nói là sẽ để cho em làm hoàng hậu, thế mà bây giờ trái một phi tử, phải một phi tử, vốn lại không có ý định thực hiện lời hứa mà. Đã như vậy thì em còn ở lại đó để làm gì? Dứt khoát quay về luôn cho xong, sống với sư phụ tốt hơn. Vô Phương lại buồn bã gật đầu, lệnh chủ đứng cạnh nhìn, chỉ thấy như vậy, bước tới, tách nàng và Cù Như ra. Bây giờ ngươi trở về, theo lý mà nói, Minh Huyền sẽ không đồng ý. Hắn và chúng ta đã gây nhau rất là căng, ngươi có biết cái chuyện này hay không? Cù Như đáp biết. Chuyện hắn thèm thuồng sư phụ rồi chơi xấu lệnh chủ chứ gì, cũng đâu phải là bí mật gì, biết lâu rồi. Lệnh chủ lại không nói lời nào, hai mắt lại đảo quanh thân của cô bé, giống như là muốn đục lỗ người ta. Cô bé lại nói giáo hoảnh. Ngài làm cái gì đấy? Vậy chẳng lẽ cảm thấy ta là đồ giả sao? Nghe cô bé nói như vậy, lệnh chủ lại bật cười. Thì cũng không phải. Bổn đại vương chỉ cảm thấy ngươi rất là xấu, xấu đi rất nhiều so với khi trước. Hèn gì Minh Huyền lại chịu cho ngươi về. Vừa nãy, ngươi làm sao vậy? Không biết dùng cánh sao? Làm vỡ cái chậu bông của bổn đại vương chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngã bị thương mới là chuyện lớn đó. Vừa nói, chàng lại vừa nắm lấy cổ tay của cô bé. Ta có học một ít y thuật từ chỗ của sư phụ ngươi. Vừa hay, lại có cơ hội thực hành luôn. Nào, lại đây, để bồn đại vương bắt mạch xem có phải là ngươi đã hoài thai rồi không? Tất cả cứng đờ, lại cảm thấy rất là khó đỡ với suy nghĩ không theo lẽ thường của lệnh chủ. Cù Như lại lắp bắp. Mới đi có vài hôm, làm sao có thể hoài thai? Dù sao, ta cũng là chim, đâu có nhanh đến như vậy chứ. Lệnh chủ lại chỉ cười, vẫn giữ chặt cổ tay của Cù Như không định thả ra. Dĩ nhiên, chẳng đâu có ý định thăm mạch thật. Một thầy thuốc mù thì biết cái gì về y học đâu. Chàng muốn truy dò căn cơ của cô bé, nhìn bề ngoài thì đúng chuẩn là Cù Như, không có nghi ngờ gì, nhưng mà liệu bên trong có kẻ khác nương nhờ hay không thì lại chưa chắc. Minh Huyền quỷ kế đa đoan, chàng lại chẳng muốn Tiểu Điểu ngủ với y đúng một lần mà mất luôn cả cái mạng. Kỳ Lân vốn tràn ngập chính khí cuồn cuộn, năm ngón tay lại bấu vào cổ tay của Cù Như giống như than đỏ hòn. Cô bé lại cảm thấy không thoải mái, song lại không thể nào phản kháng, đành phải cố thản nhiên hỏi Vô Phương. Sư phụ, vậy có sẵn phòng cho em ở hay không? Vô Phương vẫn còn chưa kịp mở miệng thì Ly Khoan Trà đã hớn hở đi tới. Đại quản gia lại không có ở đây đâu. Sau này nội vụ đều là do ta tiếp quản. Ta đã xem qua rồi, không có phòng nào trống. Nhưng mà không sao, Mi có thể ngủ chung một gian với ta. Tưởng bọn họ là đồ ngu sao? Một cái tòa lầu lớn như thế này mà dám nói không có phòng trống. Cái con thằn lằn này tâm thuật bất chính, Cù Như lại không khỏi phỉ nhổ một phen. Ta không có hứng thú với nam giới. Suy nghĩ lại một tí thì lại cảm thấy không đúng lắm, bèn bổ sung. Thì ý của ta là vừa trải qua một phen yêu đương bất hòa với Minh Huyền, bây giờ ta mệt lắm, người đừng có mà có ý gì với ta nữa. Sau đó, lại dùng sức rút tay ra khỏi lệnh chủ, đảo trong mắt rồi quay người đi. Nam giới, đúng là không một tên nào tốt. Cả bà lại nhìn bóng lưng của cô bé mà cảm thấy rất là ngỡ ngàng, thì ra đã trải qua chuyện tình cảm sẽ thay đổi tính cách là có thật, Cù Như bây giờ làm sao trông có vẻ hơi lạ lạ. Vô Phương lại hỏi lệnh chủ. Có dò ra được cái gì không? Lệnh chủ lại sờ sờ mũi. Trong bụng con chim này chứa càn khôn, ta lại muốn tìm hồn phách của nó, nhưng mà làm thế nào cũng lại không tìm ra được. Mỗi một yêu thú thượng cổ đều phải có kỹ năng sinh tồn nhất định, nếu như không thì đã toi đời từ lâu rồi, ghi tên vào bên trong danh sách cổ thú tuyệt tích. Chim ba chân tính ra cũng giống như là thôn thiên, cái gì cũng ăn hết, cái gì cũng nhét vào mồm được. Nghe nói, trước lúc Cù Như gặp nàng cũng như vậy, vậy cho nên gặp phải cảnh ngộ vì tiêu hóa không được mà nôn tới 3 ngày 3 đêm, về sau mới đổi thành ăn chuột đồng cùng với ngũ cốc hoa màu. Trong bụng của cô bé có một túi dạ dày rộng vô biên, cộng thêm hồn phách của chim rất nhỏ, nếu như mà giấu ở chỗ nào đó khó tìm, vậy thì dò không ra cũng là một chuyện dễ hiểu. Ai bảo cái loại chim này kém cỏi chứ, bất kể là thể trạng hay là chỉ số thông minh, sao ra không thua thú vật là mấy. Lệnh chủ lại vẫn canh cánh trong lòng câu nói cuối cùng của cô bé. Chỉ vì một lần bị rắn cắn mà 10 năm sợ luôn cả dây thừng rồi sao? Cái gì mà nam giới không một tên nào tốt, chứ ta thì sao? Vũ Phương lại cười cười với chàng. Khi mà thất tình thường dễ cực đoan. Lý Khoan Trà lại há mồm, vẻ mặt như thể là trời sập tới nơi. Thế thuộc hạ thì sao? Thuộc hạ lại còn định bàn tiếp mà, tại sao lại không cho thuộc hạ cơ hội chứ? Vô Phương lại cảm thấy tình cảm của sắp nhỏ lại còn phức tạp hơn của nàng với lệnh chủ rất nhiều. Ta yêu ngươi, ngươi lại yêu hắn, tạo nên một vòng tròn rất là kỳ quái. Không biết là ai nói, êm đềm hài hòa mãi, lại không được xem là tình yêu, phải giày vò và rắc rối như vậy thế mới gọi là yêu. Lệnh chủ lại vỗ vỗ vai của Ly Khoan Trà. Ta rất là tự hào vì tấm lòng quảng đại của ngươi. Chúa thượng nhà ngươi đã sống tới 10.000 tuổi cơ mà, nhìn thấy được rất là nhiều chuyện rồi. Thiên hạ không có cô nàng nào có thể kháng cự được sự đeo bám từ nam giới anh tuấn và đa tình, ví dụ như là ta đây. Chàng lại đưa mình ra làm tiêu chuẩn. Ngươi phải dùng một chút thủ đoạn để yểm hậu nhà ngươi cảm động, cũng là chỉ là mẹo vặt mà thôi. Khuôn mặt của bổn đại vương mới là vương đạo đó. Tướng mạo của ngươi đúng là cũng tạm tạm, nhưng mà ăn mặc cho nó đứng đắn vào, đừng có mà suốt ngày phanh cái áo ra lộ hết cả ngực, vậy thì sớm muộn gì tiểu điều cũng lại sẽ thích ngươi thôi. Lý Quan Trà lại liếc mắt nhìn chàng, lão như mà không ai biết quá khứ tình yêu của chàng vậy. Theo đuổi không được là về nằm úp trên giường khóc lóc, chuyện này đến chiếu thị lại cũng phải giấu đi, nhưng mà cố vấn như cậu lại thấy rõ mồn một. Bây giờ thành công rồi lại còn lên mặt dậy đời, có điều lệnh chủ thì đúng là may mắn thật, được yểm hậu thương yêu hết mực, thực sự phải khiến cho kẻ khác nhìn mà than thở. Sao? Dựa vào khuôn mặt đẹp sao? Cậu lại sờ sờ cái cằm của mình. Thuộc hạ với tiểu điểu mắt to trừng mắt nhỏ không biết là mấy bận rồi. Bản mặt này của thuộc hạ đã bị nhìn trai cả luôn rồi. Dựa vào cái này chắc chắn là không được. Hơn nữa lúc đó chúa thượng cũng đâu có nhờ nhan sắc mà thành công, nhờ có mặt dày thì đúng hơn. Lệnh chủ nghẹn họng, dựng mắt lại nhìn Ly Khoan lắc đầu bỏ đi vào trong lầu theo Củ Như. Nương tử. Chàng lại buồn bực gọi Vô Phương. Sao? Vô Phương lại cười cười. À chà, nói đâu có sai, lúc trước chàng dựa vào nội hàm sâu sắc của mình, chứ đâu phải là khuôn mặt đẹp kinh thế. Vừa nghe như vậy, lệnh chủ liền vui vẻ trở lại, đưa tay lại vuốt vuốt cặp sừng lớn đẹp đẽ của mình. Xem ra Ly Khoan lại không có tâm trạng nấu cơm nữa rồi, vậy chúng ta về nhà làm mì ăn đi, ăn trưa xong sớm để còn lên lầu ngủ trưa nữa. Lệnh chủ lại không ôm chí lớn, cuộc sống lý tưởng nhất chính là một ngày 3 bữa ngon miệng, ăn no rồi lại ôm nương tử lên ngủ để mà vận động cho khỏe tinh thần và thể xác. Vũ Phương đã từng nói với chàng là phải thường xuyên lộ cái mặt ở trên triều vào. Giáng sơn này không phải là chỉ của một mình Minh Huyền đâu, dù tốt hay xấu, liên quan đến trực tiếp khảo hạch công tích bên trên với chàng đó. Song lệnh chủ lại không thèm để ý tí gì. Yếu tố lắm thì cũng chỉ nên làm một hộ pháp mà thôi, ta lại chẳng muốn làm quan đâu, chỉ muốn về yểm đôn nặn tượng thôi. Nương tử, bây giờ ta rất là tự tin, nhất định là có thể nặn ra tượng nữ hoàn mỹ nhất rồi. Cái đám con của ta ở trong đó, ở không đến bây giờ, nghĩ mà thấy đúng là thương quá. Đợi hoàn thành xong xuôi cái chuyện ở đây, quay về, nhất định là sẽ cho mỗi đứa bọn chúng một bạn đời phù hợp mới được. Đến khi nào chúng có thể tự sinh sản đời sau, vậy thì ta mới có thể hoàn toàn bỏ được cái nghề này. Thực ra, cuộc sống đời lại không có lý tưởng cũng lại chẳng tệ gì. Vô Phương lại mỉm cười. Hai hôm nữa, đợi gió êm sóng lặng, nàng lại dự định sẽ mở lại y quán. Ở trung thổ tốt xấu đan xen, bây giờ nhìn lại yêu quỷ nơi này cũng lại chẳng ít hơn Ô Kim Sát Thổ là mấy. Lệnh chủ rảnh rỗi lại có thể giúp dân bắt yêu để mà góp nhặt công đức, thuận tiện kiếm một ít tiền luôn. Đếm tiền chính là chuyện mà chàng yêu thích nhất cuộc đời này mà. Bọn họ lại ngồi dưới lầu cùng kéo mì. Lý Khoan Trà lại chẳng khác gì một con gà mái sắp đẻ, không tìm được ổ, cứ đi tới đi lui, đi ra đi vào mãi không ngừng, không biết là đang làm gì nữa. Từ lúc nào mà cậu ta đã trở nên thâm tình đến như vậy, chẳng có ai phát hiện ra. Vũ Phương lại nhìn cậu ta đăm đăm rồi huyết vào vai của lệnh chủ. Này, có phải là trong mấy ngày, cậu ta cùng với Cù Như đến 16 thành ở Ô Kim Sát Thổ, đã xảy ra cái chuyện gì không? Trên mặt và trên sừng của lệnh chủ dính đầy bột mì, chàng lại cầm đao sắt sắt mì, vừa sắt vừa đáp. Ta lại chỉ biết là hai đứa nó suốt ngày đánh nhau, muốn xảy ra cái gì đó thì đúng là chỉ có thể rượu say làm loạn thôi. Vũ Phương lại chẳng hề nào nói nên lời. Ngẫm đi nghĩ lại, bắt đầu từ ngày Ly Khoan Trà xuất hiện, quả thực cậu ta với Cù Như luôn luôn cãi nhau chí chóe. Vốn là một đôi oan gia, thực ra cậu ta với Cù Như thực sự là từ hận sinh yêu, đúng là hơi quá vô duyên vô cớ. Cù Như thì vẫn rất bình thường, cô bé vẫn chưa hề nói thích Ly Khoan, vẫn lại là khinh bỉ ra mặt như trước. Còn Ly Khoan Trà thì sao? Mất đi người bạn cùng nhau hút thuốc, sau đó lại còn bị đả kích lớn, cứ như là phát điên luôn rồi. Lại có thể hiểu được khát vọng muốn có gia đình của cậu ta, nhưng mà cái bụng đói ăn quàng đúng là đáng sợ lắm. Lệnh chủ và Vô Phương đều bó tay, nhìn Ly Khoan ôm một bó rơm lúa mạch đi qua đi lại trước mặt. Gia đình biến hóa từ cây cỏ lại thắc mắc nói. Thần Lan, ngươi làm cái gì vậy? Ly Khoan lại lên tiếng xua đuổi, vì không thoải mái mà đầu lưỡi cũng rẽ thành nhánh luôn. Xì một phát, bắn ra hai thước, dọa cái đám gia đình giật hết cả mình. Không có suôn sẻ. Lệnh chủ lại lắc đầu. Vô Phương cũng cảm thấy rất bất lực, hai vợ chồng cầm bát cơm ngồi ở bên cạnh xem. Theo Vô Phương, Ly Khoan lại chọn tấn công bây giờ là hoàn toàn không phải lúc. Củ Như vừa chia tay Minh Huyền, nếu như mà cậu lại cần làm bây giờ, chính là an ủi và chờ đợi, đó là dục tốc bất đạt. Rõ ràng trước kia là một tay sành sỏi, tại sao tới lượt mình lại luống cuống như vậy được, vậy chẳng lẽ là yêu thật rồi sao? Vì tay nghề có hạn cho nên sợi mì lại bị dính hết vào nhau, ăn chỉ để no cái bụng thôi. Xong xuôi cả hai định lên lầu ngủ trưa một giấc, xong vừa mới đi tới đầu cầu thang thì lại chợt nghe thấy bên ngoài ồn ào những tiếng la hét, lại lật đật chạy ra bên ngoài nhìn. Củ Như lại giẫm một chân lên trên đầu của Ly Khoan Trà, mặt của Ly Khoan Trà lại bùn toàn bùn, nằm dạp ở trên mặt đất, khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa. Thế này là thế nào chứ, đánh nhau sao? Tất cả lại tiến lên ngăn cản, Vô Phương lại trách cô bé cậy mạnh, Củ Như lại sù lông lên. Sư phụ, cái tên khốn này dám hôn em lại chỉ đánh hắn đã là khách khí lắm rồi đó, không có cắn chết hắn đã coi như là mạng hắn lớn rồi. Ly Khoan Trà bị đánh cho tay tua tơi tả, sau khi được lệnh chủ đứng dậy, cậu ta lại không nói gì, chỉ ủ rũ xoay người rời đi. Vô Phương lại sợ cậu ta nghĩ quẩn, bèn ra hiệu bảo lệnh chủ đuổi theo xem sao. Lệnh chủ lại theo đuôi cậu ta đến một chỗ cao nhất trên tường thành. Cậu ta lại nghiêm mặt hỏi lệnh chủ. Càng thích một người thì lúc không có được sẽ càng đau khổ, có phải không? Lệnh chủ lại gãi gãi đầu. Vấn đề này người phải hỏi Minh Huyền mới đúng. Người hỏi ta là một kẻ tình trường suôn sẻ thì ta làm sao mà biết được mà trả lời ngươi? Đúng là đi đâu, ở đâu cũng không quên khoe khoang. Ly Khoan lại sụ khóe miệng quay đầu đi, cô đơn ngồi xuống nhìn hoàng thành nơi xa. Nhất định là nàng ấy đã bị Minh Huyền ngược đãi ở trong cung, vậy cho nên mới mất đi niềm tin và tình yêu rồi. Lệnh chủ lại cho rằng cậu ta quá gấp gáp. Tiểu Điểu vừa mới trở về, vẫn còn chưa có thoát ra khỏi bóng ma trong tình cảm. Là hảo hán, ai mà lại đi hôn nó vào lúc này chứ? Có dũng khí, người ngủ với nó đi. Nghe xong, Ly Khoan Trà lại ngập ngừng. Không phải là thuộc hạ không dám. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước của thuộc hạ, mau chóng có tình mới thì mới có thể quên đi nỗi đau. Thuộc hạ lại chỉ muốn giúp nàng ấy thôi, ai ngờ nàng ấy lại không chịu nhận tình cảm của thuộc hạ. Vốn nàng ấy lại cũng đâu phải là cái dạng chim si tình gì, vừa mới gặp trắc trở đã nản chí, thế mà bây giờ lại cứ khăng khăng với tình cũ như vậy. Ngoài việc thuộc hạ không phải là hoàng đế ra, vậy thì Minh Huyền có gì thuộc hạ có nấy, chất lượng có khi là còn tốt hơn. Có phải là nàng ấy bị mù rồi mới có thể làm như không thấy thuộc hạ hay không? Lệnh chủ lại nghiêng đầu bày ra mưu tính kế. Hay là ngươi khoe sở trường ra đi, để cho nàng ấy so sánh. Ly Khoan Trà lại thoáng cái sửng sốt. Thuộc hạ cũng đã từng nghĩ tới rồi, nhưng mà vừa rồi chúa thường cũng đã thấy phản ứng của nàng ấy đó. Khoe ra vào cái lúc này, ngộ nhớ lại bị chém đứt. Thuộc hạ lại thảm hơn nữa. Cả hai lại cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Vậy đúng là cái chuyện tình cảm này, đa phần đều không có theo ý muốn của cá nhân. Một cái con chim đầu óc đơn giản mà cũng khó sơi như vậy, có thể thấy trước đây lệnh chủ phí tâm tư theo đuổi yểm hậu thực sự không hề oan uổng chút nào. Ly Khoan lại dừng tầm mắt lên trên đầu của lệnh chủ, giọng đầy hâm mộ. Sừng của chúa thượng đúng là oai ghê, bây giờ ngài giống như là cá gặp nước rồi. Lệnh chủ lại tỏ ra khiêm tốn. Bình thường thôi. Sau này thuộc hạ cũng phải tìm huy chương cho mình mới được. Thuộc hạ không có rừng, vậy thì thuộc hạ sẽ giữ đuôi. Đuôi càng to càng dài, cuộc sống vợ chồng lại càng viên mãn. Vậy ngài thấy sao? Cậu ta lại bắt đầu tự biên tự diễn. Nếu như mà một đuôi không đủ thì thôi mọc ra thêm hai cái đuôi đi. Sau này thuộc hạ cũng phải tìm ra huy chương cho mình mới được. Thuộc hạ không có sừng thì vẫn có thể giữ đuôi. Đuôi càng to càng dài, cuộc sống vợ chồng lại càng viên mãn. Ngài thấy sao? Cậu ta lại bắt đầu tự biên tự diễn. Nếu như mà một đuôi không đủ, vậy thì mọc ra hai cái đuôi. Sau này chúng thuộc hạ sẽ sông sáo trung thổ, xưng là một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc. Đáng tiếc, thực tế đã giáng một đòn cảnh tỉnh rồi. Chiếu thị đã đi, vất vả lắm mới mong được Tiểu Điểu trở về. Kết quả cô bé lại hoàn toàn mất quên khuấy người bạn đồng hành trong những ngày bôn ba khi trước. Ngoài sự thẫn thờ vì một mối tình có 102 chớp nhoáng đó, bây giờ trong cậu chỉ còn lại một nỗi hối hận khôn nguôi. Vài ngày sau, Ly Khoan Trà lại luôn luôn rầu rĩ không vui, trong khi lầu Phi Lai lại vô cùng yên ắng, khiến ai cũng sa sút tâm trạng. Lệnh chủ thân là thần thú bảo vệ xa tắc, dĩ nhiên không phải là lộ mặt một chút ở trong lễ lên ngôi là mọi sự liền có thể thuận lợi. Tần quân giáng thế, yêu quỷ các phương đều phải nhìn chòng chọc, chỉ được thái bình một thời gian ngắn ngủi. Con đường trị thế của hoàng đế bắt đầu bị tàn sát tứ phương, quấy phá lung tung. Trong trung thổ lại có tổ chức hàng yêu trừ quỷ, ví dụ như là núi Hạc Minh mà lúc trước Minh Huyền bái sư chẳng hạn, để từ ở trên núi xuống núi tiêu diệt một ít tiểu yêu, tiểu quái không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng mà dù sao, người phàm vẫn là người phàm, tu hành ngắn ngủi, chỉ lên được vài cấp, không có đạo hạnh cao thâm mà gặp phải một kẻ lợi hại hơn thì cũng phải bó tay chịu thua. Hoàng đế chịu kiến lệnh chủ, bây giờ không giống như khi trước. Lần này, y lại ngồi rất nghiêm chỉnh, lời nói cũng ngắn gọn và trực tiếp. Hễ đêm tới, thì cả thành Lạc Dương toàn là quỷ đăng, thường xuyên có thiếu niên chết bất đắc kỳ tử. Tình hình này đã kéo dài hơn nửa tháng rồi. Trẫm đã phái đại lý tự điều tra, xong lại chẳng tìm ra được manh mối gì, đành phải mời quốc sư ra mà giải quyết. Trẫm vừa lên ngôi, lòng dân không thể nào rối loạn được. Trong triều trẫm phải có trấn giữ. Chuyện quỷ thần ra ngoài, vậy thì làm phiền quốc sư ổn định thay cho trẫm. Đây vốn chính là một trong những nhiệm vụ của lệnh chủ, chẳng xuất thế để mà giữ yên thiên hạ được thái bình, chứ không phải là hoàn toàn vì Minh Huyền. Sau khi La Sát rút lui khỏi Trường An, chàng đã từng than thở với tòa thành sáng rực đầy đèn rằng, thân là thụy thú, bản năng bảo vệ chính đạo đã ăn sâu vào trong xương máu của chàng. Lạc Dương là kinh đô thứ hai của Trường An, Lạc Dương mà đại loạn, ắt là sẽ khiến cả Trường An này vạ lây. Vậy cho nên, chàng lại cũng chẳng nói nhiều mà nhận mệnh. Vừa xuất cung đã chạy thẳng về phía hướng đông, trong lòng biết đó chỉ là mở đầu mà thôi. Về sau, những chuyện như vậy sẽ càng lúc càng nhiều. Mấy chục năm Minh Huyền tại triều chỉ giống như là một chớp mắt sẽ qua đối với thần Phật tại Phạn Thiên, nhưng mà chàng đã tự do quen rồi, giờ lại phải chạy ngược chạy xuôi vì kẻ khác. Lệnh chủ và Ly Khoan Trà ra ngoài làm việc, bên trong lầu Phi Lai chỉ còn lại mỗi thầy trò Vô Phương. Vô Phương rảnh rỗi không có gì làm, bèn tiếp tục sự nghiệp tu hành bị bỏ bê trong thời gian qua. Nàng thắp lên lò hương, cầm chuỗi bồ đề bắt đầu ngồi thiền. Cù Như ở bên cạnh lên nhìn chằm chằm vào vòng kim cương trên tay của nàng. Chẳng phải là cái vòng này sư phụ đã làm mất rồi sao? Tại sao lại tìm về được từ bao giờ vậy? Nàng nhắm mắt đọc xong một bài kinh mới trả lời. Liên sư đã tặng ta cái mới. Cù Như nghe như vậy lại mỉm cười. Liên sư đúng là đa tình, quả nhiên danh bất hư truyền. Mỹ nhân dưới đèn một lòng cung kính lễ Phật, dùng mạo xa làn khói lại giống như tranh vẽ. Cù Như lại thử lại gần thêm nửa bước, lại thăm dò. Sư phụ, vì sao lệnh chủ ra ngoài mà không nói tiếng nào vậy? Rốt cuộc là đi đâu và làm gì? Vô Phương lại không trả lời cô bé. Chàng đã để lại kính càn khôn để lúc nàng chán có thể ngắm nhìn đó đây, mà dĩ nhiên quan trọng nhất là có thể theo sát hành tung của chàng. Thấy Vô Phương không nói gì, Cù Như lại cho rằng nàng đang khó chịu, vậy cho nên không muốn trả lời. Trong lòng lại âm thầm cảm thấy vui, không ngừng đổ dầu thêm lửa. Sư phụ, gần đây em phát hiện ra lệnh chủ cứ lén lén lút lút nhìn em đó. Trong ánh mắt hình như là có ý tứ khác. Em vẫn lại do dự không biết có nên nói với sư phụ hay không. Nói ra lại sợ ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người. Cộng thêm hôm đó em trở về, ngài ấy cứ kéo tay em không có buông. Sư phụ à, vậy chẳng lẽ lệnh chủ lại có gì đó với em sao? Kết quả, Vô Phương đang tu vẫn lờ đi, giống như chưa nghe, thật lâu sau mới nói. Em đừng có nghi ngờ, chẳng nhìn em là bởi vì em càng ngày càng xấu. Cù Như lại á khẩu, sờ sờ vành tai hơi nhọn của mình, mặt lại thoáng lộ ra một vẻ tức giận. Ban đêm yên tĩnh, máu huyết ở trong thân lưu chuyển cũng lại không thuận lợi. Cù Như lại nuốt nước bọt cái ực, tầm mắt lại rơi lên trần, cần cổ trắng nón của Vô Phương. Sát hùng tu thân chứ không hề tu hồn, đối với kẻ ăn thịt thì thể xác này giống như là thể món mặn ở trên một bàn đồ chay, nhích lại gần liền thấy hương thơm ngào ngạt. Cô bé lại liếm liếm môi, kiêng kỵ y lực của vòng kim cương, cho nên do dự mãi mới tiến tới một bước, không dám hành động gì thiếu suy nghĩ, dán mắt quan sát một lúc lâu, thấy không có dị thường gì mới chậm rãi giơ tay lên. Đèn đuốc sáng rực soi rõ bóng bàn tay đầy vuốt nhọn ở trên vách tường, cái bóng ở ngay trên đầu của mỹ nhân. Ngọn đèn bập bùng, đầu ngón tay lại hóa thành cái chảy nhọn hoắt, từ từ hạ xuống bóng dáng mảnh khảnh ngồi bên dưới. Giữa không trung bỗng nhiên lại truyền tới những tiếng chiêng quái lạ, chèng chèng chèng chèng, tiếng này nối liền tiếng kia, theo sát phía sau là tiếng phản ùn ùn kéo tới. Giọng tụng kinh của nàng, ngàn vạn của sa di, giống như là đổ ào ào ra một tòa tháp lớn, đủ chấn áp mọi loại yêu ma quỷ quái. Cây chảy nhọn hoắt lại biến thành móng chim, rồi lại biến về trở thành tay người, Cù Như lại ôm xiết cái đầu của mình, gào toáng lên. Sư phụ, đó là cái gì vậy? Vô Phương đang ngồi thiền lại chậm rãi mở mắt. Trong tăng phòng trống trơn, lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ. Có một gương mặt xinh đẹp hiền hậu xuất hiện giữa vầng sáng. Trên trán điểm chu sa tươi đẹp, vòng hào quang sau lưng lại tỏa ra vạn dặm. Hai ngón tay lại hơi mũm mĩm bấm quyết, vuốt trong rìa mép cong vuốt. Ái đồ Vô Phương, con vẫn khỏe chứ? Vô Phương kinh hãi, vội vã chắp tay vái chào. Sư phụ đột nhiên giá lâm, làm cho Vô Phương không khỏi sợ hãi. Sợ cái gì mà sợ chứ, bổn tọa chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến thăm con một chút. Liên sư lại nghiêm trang đảo mắt nhìn quanh. Bạch Chuẩn không có ở đây sao? Vừa hay. Nét mặt thoáng cứng lại, Vô Phương lại cúi đầu xác nhận. Trong thành Lạc Dương bất ổn, chàng phụng hoàng mệnh để ra ngoài diệt yêu. Liên sư nghe như vậy lại có vẻ buồn phiền. Một cái con kỳ lân tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại, đa mưu túc trí, tâm địa hiền lành như vậy, sau khi nhập thế lại phải nghe theo sai khiến. Ông lại lắc đầu. Đúng là thời vận. Vô Phương lại ngơ ngác. Sư phụ nói vòng vo như vậy, có gì muốn chỉ điểm cho đệ tử sao? Liên sư lại nói ngay. Không phải, con đi theo Bạch Chuẩn chính là một lựa chọn chính xác nhất rồi. Không có gì để chỉ hay là điểm cả. Nói thật với con tu hành 1000 năm qua đều không tốt bằng một cuộc hôn nhân này. Bổn tọa đã từng tính số mệnh cho con, sau này thành tựu đếm không xuể. Có số đỏ, hưởng cả 100000 năm cũng chưa hết. Thật sao? Vô Phương lại vô cùng mừng rỡ. Vậy đa tạ sư phụ. Liên sư lại khoát tay ý bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông lại dừng một thoáng rồi sâu xa nói. Có điều, trước mắt sẽ hơi long đong, bị tiểu nhân rình rập, bị ác quỷ thèm thuồng. Đường đời luôn luôn có chướng ngại vật mà. Vượt qua được, vậy thì con đường phía trước sẽ tự động quang đáng. Vừa rồi ta lại đứng trên 3000 hồng trần, nhìn thấy mây đen che lấp vùng trung thổ. Nhớ tới con, vậy cho nên có một chút không yên tâm. Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn Cù Như vẫn còn ở trong phòng. Ồ, con chim Cù Như này sao càng ngày càng xấu vậy? Lần trước tới núi Cát Tường, ta lại còn nói lỗ tai của nó khó coi. Nay nhìn lại, tới miệng cũng đã nhọn cả ra rồi. Cù Như lại sợ hãi sờ cái miệng của mình, trên mặt hoàn toàn là phản ứng đặc trưng khi mà đối mặt với khắc tinh. Cô bé run rẩy lại cúi đầu nói. Tiểu yêu, học nghệ không tinh, gần đây bỏ bê tu hành. Liên sư lại chậc lưỡi. Chà, vậy thì không được. Yêu quái có thói hư tật xấu, người không một lòng hướng Phật thì làm sao có thể tu thành chính quả được. Rồi ông lại quay sang cười cười với Vô Phương. Ngày hôm nay bổn tọa đi thăm Phật hoan hỷ, lấy được 2 món đồ từ chỗ tốt của y. Vừa hay con và đồ đệ đều ở đó, tặng cho các con. Nói xong, ông lại từ đầu ngón tay bắn ra 2 điểm sáng đỏ thẫm chui tọt vào bên trong cơ thể của Vô Phương và Cù Như. Vô Phương lại lấy làm lạ, truy hỏi rốt cuộc đây là thứ gì, thì Liên Sư lại chỉ cười cười vẻ cao thâm khó lường. Phật hoan hỷ mà, còn là thứ gì được nữa. Cứ giữ đi, sau này có thể cảm nhận được hoan hỷ gấp 10 lần đó. À, gần đây bổn tọa rất là rảnh rỗi, nói không chừng ngày nào đó sẽ trở lại thăm con lần nữa. Là sát tại trung thổ vẫn chưa được quét sạch, con phải cẩn thận một chút. Trước đây, khi mà độ hóa La Sát Thiên, bổn tọa lại không hề nương tay. Bây giờ ta lại không quản chuyện nhân gian nữa, vậy cho nên cái đám tà ma kia lại tưởng rằng ta vô dụng sao? Thực ra, ta là đều thấy cả. Nếu như mà kẻ nào dám động vào ái đồ của ta, bổn tọa lại không ngại xuống gói trần một lần nữa đâu. Thần Phật ở trên đỉnh đầu, giọng quanh quẩn lại từ phương xa. Tim của Cù Như lại đập thình thịch, có cảm giác giống như không thở được. Liên sư bỗng nhiên lại chỉ đích danh. Chim Cù Như. Cô bé lập tức dùng mình, vội vã chắp tay lại thành hình chữ thập, dạ ngay. Đại Phật ở trên lại ôn tồn dặn dò. Ngươi phải chăm sóc sư phụ của mình cho tốt vào. Ngươi nhìn đi, một độ đệ khác cũng đã lên làm hoàng đế rồi. Ngươi ở môn hạ của nàng đã lâu, nói không chừng có thể phi thăng thành phượng hoàng đó. Cù Như lại ngơ ngác ngẩng cổ, cảm thấy hôm nay Liên sư thực sự rất là khó hiểu. Có điều tác phong của ông vẫn chẳng khác gì với 2000 năm trước. Như vậy mà vẫn thành Phật được sao? Vậy thì chim ba chân biến thành phượng hoàng đúng là không có gì kỳ lạ rồi. Liên sư lại phất ống tay áo tiêu sái rời đi. Sau khi luồng sáng trong phòng tan biến, Cù Như mới thở phào một hơi, nhìn sang Vô Phương ngồi ở trên đệm. Dường như cả Vô Phương cũng lại không rõ lắm dụng ý lần này của Liên sư. Quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài. Đã là lúc nào rồi? Cù Như lại đáp. Đã qua giờ Tí rồi. Làm Phật đúng là sướng thật đó. Nửa đêm canh ba, muốn tới thì tới. Uổng phí mất cả một thời cơ tốt, tối hôm nay không có ra tay được rồi, đành phải đợi lần sau. Đứng một hồi, cẩn thận cảm nhận một chút, đồ mà Liên sư tặng không thể nào để lại dấu vết gì. Cù Như lại chống đầu gối, hỏi Vô Phương. Rốt cuộc, đồ vật của Phật hoan hỷ là cái gì vậy ạ? Vô Phương lại à một tiếng. Cù Như lại hốt hoảng. Chẳng lẽ là thuốc kích thích? Vậy cái dạng đã mượn cơ thể của kẻ khác giống như mình mà ăn phải thì phải làm thế nào? có khi nào vì đói khát quá mà bị nguy hiểm tới tính mạng hay không? Vô Phương lại dưới ánh đèn xấu hổ cười. A Trà lại rất thích em đó. Nếu như mà em muốn, vậy thì có thể cân nhắc thử. Vừa nhắc tới cái con thần lằn kia là khẩu vị liền bay biến. Một con bò sát cùng với giới tính có ý vị với người, đúng là xùi tới 8 kiếp mới gặp phải cái cảnh này. Nói đỡ vài câu có lệ rồi lại quay về phòng thôi. Gã trong xác của Cù Như vừa đi không lâu thì có một bóng đèn từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, giơ tay lại nựng cằm Vô Phương. Có trò hay để xem đó. Vô Phương lại không khỏi thở dài. Vậy tiếp theo phải làm gì? Lệnh chủ lại nằm dài xuống cạnh nàng, duỗi lưng một cái giật thật thoải mái, rồi lại gác chân lên nói. Hối hả chạy qua chạy lại, mệt chết bổn đại vương rồi. Nàng cũng đã nhìn ra ý đồ của thứ vừa rồi, có phải không? La sát vào trong thân xác của Cù Như, không biết lần này Minh Huyền lại muốn giở trò gì nữa. Vô Phương lại vô cùng sốt ruột, lúc được lệnh chủ nói cho biết chuyện này, vì đạo hạnh của Vô Phương không đủ, không nhìn ra được, vậy cho nên nàng còn nửa tin nửa ngờ. Tối hôm nay, bọn họ đã sắp đặt một cái bẫy, quả nhiên thực giả đã lòi ra ngay. Nhưng mà Cù Như thực sự rốt cuộc đang ở đâu? Em ấy lại được Minh Huyền đón vào trong cung, mà bây giờ lại trở thành như vậy. Hắn không thể nào không biết được. Liệu có phải là do hắn hại Cù Như không? Nàng nghiêm mặt lẩm bẩm. Tại sao hắn lại phải làm như thế chứ? Chúng ta có làm gì có lỗi với hắn đâu. Lệnh chủ lại nhìn nóc nhà, cười nhạt. Trên đời này, có những kẻ làm điều ác không cần lý do. Có được ngôi vị hoàng đế vào tay rồi, là minh quân trời chọn. Tùy tiện xử lý một chút sự vụ là được giang sơn phồn vinh. Làm gì cũng lại thuận lợi. Bây giờ còn thiếu cái gì nữa? Chính là thiếu nữ nhân. Vậy cho nên, hắn lại muốn tranh giành với ta. Càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, chàng lại dẫm đạp hai chân, lại than phiền. Rốt cuộc ta cũng đã biết tại sao bọn họ đều nói Hắc Kỳ Lân xui xẻo rồi. Vì ta lại không khắc được kẻ khác, chỉ có thể khắc chính mình thôi. Những quân vương mà Kỳ Lân khắc phụ tá toàn là người bình thường. Tới lượt ta thì lại phải phụ tá một cái gã Phật gian tẩu hỏa nhập ma. Câu này nói không sai, nhưng mà số mệnh đã định như vậy rồi, còn được như thế nào được nữa. Bây giờ chỉ có thể mong cái tên Minh Huyền này chết sớm một tí, kẻ từng chung hội cùng thuyền với mình lại thành ra như bây giờ, cũng không biết là lỗi của ai nữa. Dù rằng Vô Phương có thương cảm, nhưng mà cũng chẳng thấy hối hận chuyện nàng và lệnh chủ hợp tác đối phó với Minh Huyền. Chỉ hơi e dè việc lệnh chủ biến thành liên sư. Chàng lấm la lấm lét nhìn bầu trời đêm bên ngoài, vầng trăng khuyết tựa như là móc câu, hai vị tinh tú sáng người bên cạnh giống như là vừa lúng đồng tiền, lại giống như là một đôi mắt. Sư phụ mà biết thì e là sẽ không vui đâu. Lệnh chủ lại không cho là như vậy. Liên sư không phải là cái hạng nhỏ nhen như vậy đâu. Hơn nữa, ta đâu phải là có mượn danh tiếng của ông ta để làm cái việc xấu gì đâu. Chỉ là dùng để dọa vài con yêu quỷ thôi. Bọn chúng hết lần này tới lần khác, hóa hình lại gần chúng ta. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại không thể nào đáp lễ chúng sao? Liên sư không phải là cái dạng nhỏ nhen. Dường như lệnh chủ lại có một chút hiểu lầm về lòng dạ của thần Phật rồi. Bởi vì liên sư ở trong cung Việt Lượng đang cau mày lắc đầu. Mắt nhìn mây lành ở ngoài điện, liên sư lại có vẻ không vui. Cụ thể là đã sống bao nhiêu năm, tới bổn tọa lại cũng không nhớ rõ. Tu hành độ thế, lịch kiếp phi thăng, nói ít thì cũng phải là 10 triệu năm, nhưng mà tới nay chưa có một kẻ nào dám cải trang ta. Ngày hôm nay lại còn bị giả mạo sao? Giả mạo, vậy thì cũng được, nhưng mà ít nhất phải giả mạo cho đẹp đẹp một tí chứ. Kết quả, béo ú như vậy lại còn thêm hai cái tròng rìa mép, thực sự không phải là muốn bôi xấu ta hay sao? Không hành mẫu trí tuệ lại cụp mắt, nâng thủ ấn lên nói. Mập một chút là phúc hậu, thêm dâu, không những chứng chạc mà còn không mất đi vẻ hoạt bát. Tọa thượng lại còn có gì mà không hài lòng? Liên sư lại thực sự nghi ngờ khả năng không hành mẫu nhà mình đã bị Bạch Chuẩn mua chuộc rồi, ông lại không phục biện bạch. Mấy cái thứ khác thì không nói, hắn lại cố ý xuyên tạc thần Phật đã là đại tội rồi. Cái gì mà tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại cái gì? Bồn tọa còn từng đánh giá hắn như vậy sao? Và còn nữa, ta và Phật Hoan Hỷ xưa nay đâu có qua lại gì với nhau. Thế mà hắn lại còn có thể lấy quà ra, còn có cái gì mà hoan hỉ gấp 10 lần. Điều này thì đúng là hơi quá đáng thật, không hành mẫu trí tuệ lại an ủi. Tòa thượng. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì liên sư đã quay sang nhìn nàng với vẻ mặt rất chờ mong. Vậy người nói xem, thực sự có cái thứ đồ như vậy sao? Không hành mẫu trí tuệ lại ngẩn ra, tòa thượng xoắn suýt cả một buổi, thì ra là vì sau đó cái thứ đó sao? Nếu như không phải là lúc phi thăng được hướng làm hộ pháp cho ông, nàng thực sự là muốn từ chức luôn cho rồi. Tư cách hành nghề của cái vị thượng cấp này đúng là thực sự cần phải khảo hạch thêm một phen nữa. Cuộc sống Phật quốc khá là an nhàn, vậy cho nên ông ta mới sinh ra tính cách tùy tiện như vậy. Từ cái đêm Bạch Chuẩn và Diễm Vô Phương thành thân, liền sư cứ ngày ngủ đêm tỉnh, cứ tiếp tục như vậy thì các đệ tử ở trên điện sẽ không thể nào chịu nổi mất. Không hành mẫu trí tuệ cố nén cái ngáp, mắt lại chảy đầy nước. Đệ tử không có biết. Nếu như mà tòa thượng tò mò thì có thể hỏi Kỳ Lân thử đi. Không không không. Liền sư lại khoát tay. Hắn giả mạo thân Phật là tội tày trời rồi. Thế ngài định giáng kiếp của y sao? Không Hành Mẫu Trí Tuệ lại nói. Nếu như ngài muốn, vậy thì để đệ tử đi tìm ti mệnh, gạch hai gạch bên trong số mệnh của hắn, vậy là được rồi. Liền sư dò dự, cho Bạch Chuẩn ăn một chút phiền phức đúng là không khó, chỉ sợ Vô Phương lại mất đi sự che chở, thực sự rơi vào trong tay cái lão không biết xấu hổ kia thôi. Ông lại liếm liếm môi. Không cần thiết chuyện gì cũng lại nghiêm trọng hóa lên đâu. Quay đầu lại nhìn Không Hành Mẫu Từ Bi. Phải không? Không Hành Mẫu Từ Bi lại bình thản đáp. Tòa thượng, thiền nhãn của ngài có mệt hay không? Có muốn pha nước tắm rửa hay chưa? Liền sư lại nghẹn lời, phát hiện ra kỹ năng nói chuyện của thuộc hạ càng lúc càng sắc sảo. Nàng đang nhắc nhở ông xem quá nhiều cảnh đặc biệt như vậy rồi, cho dù là chỉ để quan sát hồng trần thì cũng chẳng có nên tích cực quá. Có điều, cái tên Bạch Chuẩn này gian manh thật đó, ông là thần Phật cho nên không thể nào tham gia vào cuộc phân tranh này của bọn họ. Ông mà thò một chân vào, cái con chim giả kia sẽ chịu không nổi mà đi đời nhà ma, hoàng đế mà biết được thì hỏng bét. Nghĩ tới đây, liền sư liền cảm thấy hậu họa khó lường, bèn kéo lại vài áo, rồi tặng hắn nói. Kể từ hôm nay trở đi, bổn tọa quyết định bế quan. Thời gian 100 năm, ai tới tìm lại cũng không gặp, cứ như vậy đi. Không Hành Mẫu cùng với thiên nhân bên dưới âm thầm vui sướng, không có lãnh đạo, bọn họ không cần phải đứng suốt 12 canh đợi lệnh nữa rồi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc thứ tốt của Phật Hoan Hỷ là cái gì? Trước khi bế quan liền sư vẫn còn miên man suy nghĩ, nhưng mà ông lại đóng thiên nhãn quá sớm nửa bước, nếu như mà chậm một chút thì lại có thể biết được kết quả rồi. Cù Như bắt đầu nôn mửa, không rõ vì đâu, uống hai ngụm nước thôi mà lại suýt chút nữa nôn ra cả ruột. Vô Phương lại bắt mạch cho cô bé, nhíu mày cả một buổi, cuối cùng lại nói ra một tin xấu. Cù Như, em mang thai thật rồi. Gá cướp xác Cù Như lập tức giống như là bị sét đánh, trợn to hai con mắt trực khóc. Ta, em mang thai, mang thai. Nam giới mà, cho dù là đang ở trong thân xác của một nữ tử cũng tuyệt đối không có tiếp nhận nổi cái thực tế mình đã có thai. Cũng xui xẻo cho La Sát Vương phải chui vào cơ thể của một nữ tử đã từng làm cái chuyện đó. Nếu như không biết rõ danh tính của tác giả bào thai vậy thì còn đỡ. Nhưng mà do biết phụ thân của đứa trẻ này chính là vị trong cung đại minh kia, cho nên gã mới lúng túng như vậy. Nhìn Cù Như khóc không ra nước mắt, Vô Phương lại đứng xem mà suýt chút nữa nội thương vì nín cười. Vậy mà còn phải bày mưu tính kế hộ. Bất kể là em và Minh Huyền có bất hòa thế nào, đứa trẻ này là vô tội. Cứ phải sinh ra đi. Là sát vương trong cơ thể của Cù Như vừa ai oán vừa phẫn nộ. Sinh ra? Để ta... Em sinh ra sao? Sư phụ chắc chắn không có nói đùa đấy chứ. Vô Phương lại chắp tay sau lưng, lại thở dài. Phá thai cũng đau như là sinh. Đứa bé đã ở trong cơ thể của em thì em phải chấp nhận sự thật này rồi. Dù gì thì cũng là máu mủ tình thâm, sao mà em nỡ lòng hại nó chứ? La Sát Vương lại không cách nào có thể lý giải nổi, hôm đó, ấy, mai liền mang thai, phía đằng trai cũng lại quá mạnh mẽ rồi. La Sát Vương bên trong thân của Cù Như lại cảm thấy sự tuyệt vọng đang dâng dâng ở trong đầu, nỗi đau vì bị bẫy nào có ai thấu. Bảo gã tới năm vùng là gã đã miễn cưỡng lắm rồi đấy, nhưng mà còn chưa làm được thì mình đã mang thai rồi. Gã vừa xấu hổ vừa giận dữ, tôn nghiêm của nam giới đã bị đả kích dữ rồi. Nhìn cái cơ thể này mà xem, cũng coi như là xinh xắn và lanh lợi, đôi khi soi gương gã cũng lại cảm thấy đúng là hơi tội nghiệp thật. Mà chủ yếu nhất là do mấy ngày nay dung hòa với nhau, cho nên gã có thể cảm nhận được vui buồn của túc chủ. Vậy cho nên, khi vừa nghe tin mình mang thai, sau khi trải qua mâu thuẫn tâm trạng của một nam giới bình thường, gã lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên thử xử lý đứa bé này hay không. Lệnh chủ lại thương xót nhìn gã. Ta nói này, tiểu điểu, nam giới có thể không thương người mẹ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nỡ vứt bỏ đứa con của mình đâu. Huống hồ, người lại còn hoài thai con trưởng của Minh Huyền. Người phàm rất là coi trọng đứa con đầu tiên, ta lại cảm thấy người nên quay về bàn bạc với Minh Huyền đi, xem tiếp theo hắn định làm thế nào. Vô Phương lại tán thành. Đây không chỉ là con của em mà cũng là con của hắn nữa. Với nhân cách của Minh Huyền, nếu như mà không được hắn gật đầu đồng ý mà em đã tùy tiện xử trí, vậy thì hắn nhất định sẽ không có bỏ qua cho em đâu. Dĩ nhiên, phải tiếp tục giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp rồi. Nhưng mà oán niệm của La Sát Vương dành cho Minh Huyền bây giờ lại nhiều không thể nào tả được. Gã lập tức loạn trọng vỗ cánh, nghiêng ngả bay về phía cùng đại minh. Hoàng đế đang xử lý công việc ở trong triều, gã không thể nào tới điện thái cực, vậy cho nên đành phải đợi tại cung Quang Minh. Đợi hơn nửa canh giờ rồi, giữa cổng ngoài cửa cũng đã truyền tới những tiếng bước chân. Hoàng đế lại cho cung nhân lùi xuống hết, rất là bất mãn vì sự xuất hiện của gã. Lúc sắp đi ra, Ta đã nói rõ với người rồi, không được tùy tiện vào trong cung. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gấp gáp tìm ta? Vốn là còn tưởng rằng gã không lừa được cái đám ở lầu Phi Lai, cho nên trốn về để mà bảo toàn tính mạng. Kết quả, gã lại nói ra một câu lại còn kinh khủng hơn cả thế. Ta mang thai con của ngươi rồi. Cái gì? Đầu hoàng đế lại đổ cái ầm giống như là bị ngũ lôi oanh tạc, mặt mày tái mét. Ngươi nói cái gì? La Sát Vương lặp lại. Ta mang thai con của ngươi, dù là nói ra ta rất là xấu hổ đấy, nhưng mà ta vẫn phải nói. Ngươi có định chịu trách nhiệm hay không? Cả cái cung điện rộng lớn chìm đắm trong bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ. Minh Huyền lại nhìn mặt của gã, diện mạo thì vẫn là Cù Như, nhưng mà y biết rõ đằng sau đó là một gương mặt La Sát rất là dữ tợn, nghĩ tới liền cảm thấy rất là buồn nôn. Tại sao trên cõi đời này lại có cái chuyện trùng hợp như thế chứ? Vừa mới phái về thì lại mang thai đi. Y lại không biết chu kỳ sinh sản của chim như thế nào. Nhưng mà dù sao, đó cũng không phải là con người. Ai mà biết cái giống này mất bao nhiêu lâu để mà hoài thai chứ? La Sát Vương lại càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, đầu óc lại quay mòng mòng. Bổn vương, nói như thế nào thì cũng là một luồng thần thức của La Sát Thiên. Lại còn có cái con La Sát nào ở châu Diệu Phất này thấy ta mà không cung kính mà tôn xưng một tiếng đại vương chứ? Kết quả là tới chỗ của ngươi, lại phải sinh con cho ngươi. Thượng sư à, ngươi làm người không có phúc hậu một tí nào. Bổn vương mặc kệ người đó, bây giờ ngươi phải cho ta một câu trả lời chắc chắn đi. Ngươi định xử lý mẹ con ta như thế nào? Ta nói cho ngươi biết, tự mình tạo nghiệt thì có khóc cũng phải nhận đó. Nếu mà ngươi muốn xử nợ thì ta nói cho mà biết, bổn vương không phải là cái dạng dễ bị ức hiếp đâu. Cùng lắm, cá chết lưới rách. Tới lúc đó, đừng có mà trách sao bổn vương lại không nhắc nhở ngươi trước. Minh Huyền nghe mà đau hết cả đầu. Một cái con chim mang thai con của y, nghe thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chẳng lẽ phải sinh ra một cái đứa nửa người nửa chim sao? Cái tên La Sát Vương này cũng ngu không thể nào tả nổi. Vừa vào vai nhập tâm như thế này, cho mình là một người phụ nữ có thai thật luôn. Gã lại còn ra vẻ rất là ấm ức, quang quác đòi y phải cho mình câu trả lời. Minh Huyền lại hết cách, lạnh lùng nói. Người câm mồm lại cho ta. Có con rồi, dĩ nhiên là phải sinh ra. Người để ta nghĩ sẽ phải nên xử lý như thế nào đó. Người làm thế nào phát hiện ra mình mang thai? Vừa hỏi xong, y lại liền cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. La Sát Vương lại lạnh mặt nói với y. Sáng nay bổn vương bắt đầu nôn ọe rồi, rõ ràng là triệu chứng thai nghén. Sư phụ ngươi trần mặt cho ta, nói ta là có thai rồi. Ta cứ nghĩ tới nghĩ lui, không thể nào để cho đứa nhỏ không có phụ thân được. Vậy cho nên mới vào cung tìm người đó. Chuyện đã tới nước này rồi, xem ra phải thay đổi kế hoạch thôi. Minh Huyền lại xoa xoa trán. Thôi, coi như được may trong họa vậy. Bây giờ, ngươi cứ về, ở lì tại lầu Phi Lai. Bạch Chuẩn có nghi ngờ người cũng lại không làm gì được. Không được. La Sát Vương quả quyết lại từ chối. Tối hôm qua ta đã định hút nguyên anh của Diễm Vũ Phương. Ai ngờ liên sư bỗng nhiên lại xuất hiện, khiến cho ta sợ hãi tới suýt chút nữa vỡ cả gan. Phụ nữ có thai không thể nào dễ bị kích động được. Từ giờ trở đi ta phải bắt đầu dưỡng thai. Nếu như không sẽ không tốt cho con. Nghe thấy gã định ra tay với Vũ Phương, Minh Huyền lập tức lại giận tím mặt. Ai bảo ngươi động tay đến nàng? Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Thuộc hạ của Bạch Chuẩn ngươi xử kẻ nào cũng tùy, làm ra chuyện gì ở trong Trường An cũng lại được. Duy chỉ có đúng một mình Vô Phương, ngươi không được phép động tới. La Sát Vương bị y quát sững sờ, thật lâu sau lại cười cười. Bổn vương thực sự là nhìn không thấu thượng sư đó, muốn đối phó với cái con kỳ lân đen kia thì chỉ cần bắt lấy Diễm Vô Phương vậy là được rồi. Rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng mà ngươi lại muốn đi vòng. Yếu mềm quá, coi chừng, cuối cùng lại trở thành dã tràng xe cát đó. Minh Huyền lại phớt lờ giọng điệu chế giễu của hắn, quay lại nói. Người nói tối hôm qua, liên sư đã nhúng tay vào sao? La Sát lại xác nhận. Đúng rồi, đưa cho ta với sư phụ người một viên đan châu của Phật Hoan Hỷ, nói là có thể sung sướng tới chết đó. Y lại khinh bỉ nhíu mày. Vậy bây giờ viên đan châu đó ở đâu? La Sát Vương lại mệt mỏi ngồi xuống sạp, giơ tay lại chỉ vào bụng của mình. Trong này đây. Minh Huyền nghe xong, sắc mặt lại u ám hẳn đi, lại chợt kéo lấy tay của La Sát Vương đi qua, dùng ba ngón tay đẩy lên trên mạch của gã. Khi y đã rõ ràng, y lập tức gạt phát tay của La Sát Vương ra dưới ánh mắt kinh ngạc của gã, nghiến răng cười gằn. Được, được lắm. Lừa ta sao? Lừa hay lắm. La Sát Vương lại không biết y nổi điên vì cái gì, lại chỉ cảm thấy cách mà y đối xử với phụ nữ có thai đúng là tệ bạc tới mức độ không hình dung nổi. Dù là phai phản diện thì cũng nên phải có người mình coi trọng chứ. Chẳng lẽ trong mắt của thượng sư chỉ có Diễm Vô Phương thôi sao? Ta lại thực sự không thể nào hiểu được. Nếu như mà đã như vậy thì ngươi lại còn dây dưa với cái con chim ba chân này làm gì nữa? Dẫu gì cái con chim này cũng là đồng môn với ngươi. Ngươi không thích nó thì cũng nên phải hạ thủ lưu tình với đứa con của mình chứ. gã lại đứng dậy xoa bóp cái cổ tay bị bóp đau, không khỏi giễu cợt. Thượng sư quả đúng là thượng sư, tu hành nhập cốt lại còn tuyệt tình hơn cả La Sát giống như là bổn vương gấp mấy lần. Nếu như mà đổi lại là ta, dù là không thích cái con chim cù như này, nhưng vẫn có thể nể mặt trứng chim mà phải nhẹ nhàng một tí chứ. Không thích đối xử với phụ nữ có thai như thế này đâu. Minh Huyền lại lườm gã. Phụ nữ có thai cái quỷ, người vốn không hề có thai. La Sát Vương lại bất ngờ. Người đang trốn tránh trách nhiệm đấy có phải không? Rõ ràng là ta có thai rồi, tại sao lại thành có không được? Không thì mắc gì, lúc sáng ta lại nôn dữ như vậy được. Minh Huyền lại lười không muốn nhìn cái đồ ngu này nữa. Ba hồn sáu phách của La Sát Thiên đều thuộc về chính phái, tất nhiên phải có lý do tại sao chỉ có mỗi cái luồng ác phách này là rơi xuống A Tỳ địa ngục âm ti. Đã ngu rồi lại còn tham, không biết thức thời, ở nhờ trong cơ thể của kẻ khác thôi, thế mà cứ làm như là của mình, thực sự là khiến cho kẻ khác phải bội phục ngươi. Là do Liên Sư động tay động chân, vốn lại còn tưởng rằng hắn không mang tới chuyện hồng trần, chẳng ngờ vẫn gian xảo như xưa. Còn về phần của ngươi, ngay tới cơ thể của mình mà cũng không hiểu ra, vậy thì ta lại thực sự không có dám trông cậy vào ngươi làm nên đại sự gì. Vừa có được lại mất, tâm trạng của La Sát Vương bị đẩy lên cao trào rồi lại rơi ảo xuống, lúc này đúng là quá mệt mỏi rồi. Sao có thể chứ? Ta lại cảm nhận được thai động mà. Gã lại âu sầu xoa xoa cái bụng. Nếu như mà ngươi không muốn đứa bé này, vậy thì cứ nói ra, không cần phải giở trò. Một cái con quỷ cứ khăng khăng nhận mình mang thai, tình mẫu tử nổi lên là không còn biết suy luận cái gì nữa. Dù rằng có là thật thì bây giờ mới được có mấy ngày, làm gì mà nhanh như thế đã mấy thai rồi. Vì sao từ trước tới nay, y lại toàn gặp phải cái kẻ không đáng tin cậy mà đầu óc có vấn đề thế này? Minh Huyền lại cảm thấy bất lực vô cùng, muốn làm nên chuyện lớn đương nhiên phải có trợ thủ đắc lực. Lúc trước, vì mình nhìn trúng cõi lòng đầy sự thù hận và không cam lòng của luồng thần thức này, y mới vớt gã ra khỏi bát hàn địa ngục, cho rằng gã là một con quỷ biết tính toán. Cứ tưởng là gã lợi hại thế nào, quả quyết lắm. Nào ngờ, lượn qua một vòng rồi mới phát hiện ra, não của gã khiếm khuyết nghiêm trọng. Chẳng lẽ một thân một mình lâu quá rồi, cho nên lại gấp gáp muốn hơi ấm gia đình rồi sao? Y lại chắp tay ra sau lưng, thở dài một hơi. Cơn tức qua đi, cho nên dần dần bình tĩnh lại. Xem ra Bạch Chuẩn đã phát hiện ra, cho nên nhân tiện giở trò lừa bịp rồi. Song điều khiến cho y đau đớn không phải là thất bại liên tiếp, mà là Vô Phương cũng đã tham gia vào, cùng với Bạch Chuẩn đùa bỡn y. Bọn họ dàn cảnh giống như là cù như mang thai thật, tuy không có xung đột chính diện nhưng mà cũng đủ khiến cho y cảm thấy giẫm phải đinh mềm rồi. Cộng thêm gã đồng đội La Sát Vương ngu xì này nữa, lại còn hại y thua thê thảm hơn, mất hết cả mặt mũi. Y lại xoay người hỏi gã. Nếu như bây giờ ngươi phải lựa chọn giữa đứa trẻ và nghiệp lớn, ngươi chọn cái nào? La Sát Vương lại dõng dạc đáp không một chút do dự. Bổn vương chọn đứa bé. Đương nhiên rồi, nghiệp lớn là chuyện của ngươi, còn mục tiêu lớn nhất của gã chỉ là đoạt xá, lập ra một La Sát quỷ quốc mới thôi. Cướp được chỗ của La Sát Thiên, nguyện vọng đẹp đó, nhưng mà cực kỳ khó. Vị nhân hoàng này lại có thông thiên tới mấy, vậy thì kiếp này của y cũng chỉ là con người, năng lực có hạn. La Sát Vương là một con quỷ biết tiến biết lui, gã vốn là hết sức không tình nguyện nhập xác vào củ nhừ, nhưng mà bây giờ đã dần dần thích ứng, nay lại còn vô duyên vô cớ có thêm một đứa bé nữa. Trẻ sơ sinh của tộc La Sát có tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp, vì phần lớn đều rất là khó thoát ra khỏi ham muốn ăn uống của bố mẹ, vậy cho nên đây là một trải nghiệm cực kỳ đáng quý. Trước kia, La Sát Vương lại cực kỳ ghét hành động ăn con của nữ La Sát trong tộc, lại luôn cảm thấy nếu như gã mà là nữ, vậy thì tuyệt đối sẽ không động tới con của mình đâu. Chuyện làm từng chỉ có ở trong tưởng tượng, nhưng mà bây giờ lại biến thành sự thật rồi. Tuy quá trình có hơi cầu huyết một tí, nhưng mà gã rất là tin tưởng vào bản thân, quyết định nghiệm chứng khả năng tự kiềm chế của mình. Minh Huyền lại khiếp sợ trước ý nghĩ của cái gã đồng bọn này, rốt cục là cũng nhận ra được muốn mượn sức của La Sát để hoàn thành tâm nguyện là một chuyện vô vọng tới cỡ nào. La Sát Vương đã bị lộ, lại còn quay về cũng chỉ là để bị bắt trói mà thôi, tra khảo bức tàn hồn ra. Bọn họ đã nhận định y và La Sát Vương cấu kết với nhau, nếu như y không làm gì đó, e là Vô Phương sẽ càng thêm ghét y. Y lại co giật khóe miệng. Ta đã nói, ngươi không hề mang thai, tại sao ngươi lại không tin, hả? Tối ngày hôm qua, Liên Sư chỉ đưa một đứa bé giả vào trong bụng của ngươi thôi. La Sát Vương vẫn không muốn chấp nhận thực tế đó, gã lại biện giải. Diễm Vô Phương và Bổn Vương cùng nhận được quà của Liên Sư, thế tại sao nàng ta không có thai mà ta lại có? Minh Huyền đối với gã cứ như vậy, giống như là ông nói gà, bà nói vịt, một con quỷ loi choi như thế này, thực sự lại khiến cho y cũng phải rối loạn theo. Y lại không nhịn được cao giọng hơn hắn. Bởi vì bọn chúng dàn cảnh đùa giỡn ngươi chứ còn gì nữa, vẫn chưa tỏ sao? Ngươi đã cùng tồn tại với La Sát Thiên suốt mấy trăm ngàn năm, thế mà tại sao lại không có một chút nào y thuật vậy? Tốt xấu gì, cũng phải tự biết bắt mạch cho chính mình chứ. La Sát Vương bất giác sờ sờ cái mạch của mình, nhưng mà mạch vừa rối loạn, không có nhìn ra được cái gì. Gã lại cảm thấy thất vọng. đùa giỡn cái kiểu này, quả thực không phải là con người. Xong lại ý thức được lời của mình mắng không có đả động gì được tới đối phương, gã lại không khỏi càng thêm thất vọng. Cái đám ô hợp ở lầu phi lai đó vốn đâu phải là con người chứ. Bây giờ phải làm thế nào? Chênh lệch cảm xúc to lớn lại khiến cho gã đâm ra nghi ngờ về nhân sinh của chính mình. Gã xuống ở đâu thì phải bò dậy từ nơi đó thôi. Vậy cho nên gã lại quay qua nhìn hoàng đế. Thượng sư, bổn vương vẫn là thấy bồn chồn không yên tâm. Hay là chúng ta cứ hoài thai một đứa đi. Gương mặt tuấn tú của Minh Huyền lại dần dần trở nên u ám, như thể là muốn giết quách gã đi luôn cho xong. Y lại nghiến răng nói. Ngươi nói gì? Hoài thai một đứa? Là sát vương lại xấu hổ. Thượng sư chớ có hiểu lầm, dĩ nhiên bổn vương lại không có dở hơi đến như vậy. Ý của ta là có thể ta sẽ tránh đi trước, để thân xác của chim cù như lại. Sau đó, mời thượng sư cứ tùy ý. Giá tay với một con chim không có hồn phách sao? Minh Huyền lại cười âm u. Ta không có hứng thú cưỡng gian một cái xác. Vậy thì khó nói rồi. La Sát Vương lại tỏ ra vẻ rất là muốn có một đứa bé, mong mỏi trong lòng đã vượt qua cả giá tâm và khát vọng nữa. Minh Huyền lại phát hiện mình thực sự là không thể nào chịu nổi cái gã quỷ vô dụng này nữa. Y lại vốn mượn cơ thể của Cù Như để La Sát Vương gây ra mấy màn náo động trung thổ. Tới lúc đó, y có thể nghĩ ra cách gài bẫy Bạch Chuẩn, thậm chí có thể đổ tội rồi vây khốn hắn ở trên núi Đồ Mi. Nhưng mà kết quả là gì? Chớp mắt đã thất bại thảm hại. La Sát Vương có ý nguyện riêng của mình, gã lại tự ý muốn hút đi nguyên anh của Vô Phương. Sau khi biết được Túc Chủ có thai thì lại thẳng thừng quẳng luôn cả nhiệm vụ, ôm ấp giấc mộng mẹ hiền con ngoan. Nếu như mà đã không nhờ được, vậy thì thôi, lợi dụng quách giá trị cuối cùng còn sót lại rồi vứt đi luôn đi. Trước cái nhìn nóng bỏng của La Sát Vương, Minh Huyền lại bỗng nhiên lại cười phá lên. Ta lại thực sự không ngờ đại vương là cái dạng La Sát như vậy. La Sát Vương ngửa nhờ trong cơ thể của Cù Như lại sờ sờ cái mũi của mình. Thực ra, dù là bổn vương có ác tới mấy thì vẫn là thương xót sinh vật nhỏ bé. Minh Huyền lại hử một tiếng khinh thường, là một cái luồng ác phách mà lại còn dễ mùi lòng như vậy, đúng là thất bại thảm hại mà. Y lại không cần cái loại trợ thủ không có chịu nghe lời đó, xem ra mọi chuyện đều lại phải dựa vào chính mình rồi. Trên cái cõi đời này, đúng là không còn ai có thể khiến cho y tin tưởng nổi nữa. Y lại giơ tay lên, chân khí trong tay dần dần ngưng tụ lại rồi biến thành 5 lớp đinh trấn hồn. Trước khi mà nụ cười của La Sát Vương kịp tắt ngóm, thì đinh này đã mau chóng xuyên qua da thịt, đóng mạnh lên trên thần thức của gã, bịt kín miệng của gã. Cơ thể của Cù Như giống như mất đi chi phối, đứng ngay ra đó giống như là một con rối hoàn hảo. Y lại nheo mắt nhìn một lúc, nhớ tới đoạn thời gian băng qua sa mạc, vượt qua giảm hải khi trước. Trong trí nhớ của y, ngoại trừ Vô Phương ra, thì vị sư tỷ đồng hành này chỉ là một cái bóng rất mờ ảo, ngay cả tới một chút ấn tượng cũng không có. Y xoay người nhìn ra khỏi điện, cơ thể sau lưng bỗng nhiên lại vặn vẹo biến hình, phát ra một tiếng gầm rú khàn khàn. Đó là La Sát Vương đang giãy giụa lần cuối. Ắt là đinh trấn hồn vẫn chưa đủ, y lại cũng chẳng thèm quay đầu lại, vùng ống tay áo lên, tăng thêm 3 lớp nữa. Tứ phía lại lần nữa chìm đắm trong yên ắng. Y đi ra khỏi cửa điện, truyền lệnh. Tới lầu phi lai, mời quốc sư và phu nhân tới. Cứ nói là Cù Như xảy ra chuyện rồi, bảo bọn họ mau chóng vào cung đi. Nhóm của Bạch Chuẩn không đi đường của người phàm, bọn họ lại cưỡi mây đạp gió, cho nên chỉ chốc lát đã tìm tới. Vì tất cả đều biết nguồn cơn của mọi chuyện, cho nên dù là Vô Phương rất lo lắng cho Cù Như, nhưng mà vẫn rất bình tĩnh. Còn Ly Khoan Trà đã sớm không nhịn được khóc lóc, trên đường đi tới cứ la lối om sòm. Thuộc hạ muốn làm thịt cái tên Minh Huyền đó, trả thù cho tiểu điểu. Lệnh chủ lại vỗ vai của cậu ta. Không được hành động thiếu suy nghĩ, bồn đại vương sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho an nguy kiếp này của hắn đó. Ngươi mà động tới hắn thì ta sẽ phải xử lý ngươi đó. Hơn nữa, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu như muốn bàn về bản lĩnh vậy thì e là với đạo hạnh 10.000 năm của ta cũng lại chưa đáng để nhắc tới trước mặt hắn đâu. Vô Phương nghe như vậy liền thấp thỏm. Vậy chẳng biết lai lịch của hắn sao? Lệnh chủ lại nghiêng đầu đáp. Đoán ra được đại khái, nhưng mà vẫn chưa dám xác định đâu. Khi nào mà ta dò la ra được thực hư, nhất định ta sẽ nói hết với nàng. Quốc sư đã tới, thái giám vội vã tiến ra nghênh đón, dẫn bọn họ đi vào bên trong điện. Vừa vào cửa đã thấy bóng lưng của hoàng đế đứng bên cạnh cột trụ giữa đại điện. Minh Huyền nghe thấy tiếng thì lại quay người lại, trên mặt không có vẻ đau thương, nhưng mà ở trong mắt lại chất chứa sầu bi, chỉ vào trong cái xác không hồn của Cổ Như. Sư tỷ đã bị La Sát chiếm lấy cơ thể, vừa rồi lại còn giả mượn chuyện mang thai để hòng ám sát ta, nhưng mà bị ta dùng đinh trấn hồn để áp chế rồi. Chuyện này thực sự là tới quá đột ngột, ta lại không thể nào tự chủ trương được. Vậy cho nên mời sư phụ và quốc sư tới, cùng bàn xem bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào. Hai ngày trước nàng ấy làm ầm lên đòi về, ta rất là hết cách, vậy cho nên đành phải để cho nàng ấy về đi. Nào ngờ sau khi rời cung lại xảy ra biến cố như vậy? Muốn phủi sạch liên quan đây mà, bởi vậy mới nói không có phải ai cũng lại đóng vai phản diện được, chủ yếu cần phải xem da mặt của người có đủ dày không đã. Lệnh chủ lại cắt ngang màn nói nhảm nhí của y, Vũ Phương lại bước tới thăm dò hơi thở của Cổ Như. Kẻ mất đi hồn phách, ngoài việc không có suy nghĩ và khả năng hành động ra thì hơi thở sẽ dần dần suy yếu. Bất kể là bây giờ La Sát Vương có còn ở trong cơ thể của cô bé này nữa hay không, nói như thế nào thì cũng là phải có manh mối về hồn phách của Cổ Như. Nhưng mà Vô Phương kiểm tra cẩn thận xong xuôi vẫn không thể nào tìm được tinh phách của cô bé. Ly Khoan Trà lại mong đợi nhìn nàng. Yểm Hậu, tiểu điều thế nào rồi? Có cứu được nữa không? Nàng đứng dậy, xoay người lại nói với Minh Huyền. Cơ thể của Cổ Như đã bị La Sát chiếm cứ. Không biết hồn phách đã lưu vong nơi nào. Lại có thể để cho con La Sát này mở miệng cho dễ bề hỏi tung tích của Cù Như hay không? Minh Huyền lại dương mắt nhìn nàng. Trong một nháy mắt, nàng lại chợt cảm thấy gương mặt của y trở nên vô cùng xa lạ, giống như đã biến thành người khác. Y lại nhếch mép, nở một nụ cười mỉa mai, đáp với vẻ tiếc nuối. Con La Sát này quá là mạnh. Ta đã dùng 8 cây đinh chấn hồn mới có thể khống chế được gã. Sư phụ cũng biết được uy lực của đinh chấn hồn rồi đó. Một khi đã vào trong cơ thể, không thể nào rút ra được. Ê là gã La Sát đó không thể nào mở miệng được nữa rồi. Chúng ta phải nghĩ cách khác, bắt tay từ nơi khác để mà thăm dò tung tích của sư tỷ vậy. Đây không phải là diệt khẩu thì là cái gì? Lý Khoan Trà lại nhảy dựng lên. Minh Huyền! Thần xác của Cù Như không còn ai đỡ, lại đập đầu cái bốp ở trên đất. Tất cả mọi người lại nhìn sang Lý Khoan Trà. Cậu ta lại há miệng, luống cuống giơ hai tay lên. Ngay đến câu chất vấn Minh Huyền lại cũng quên luôn, ngập ngừng nói. Thuộc hạ, không cố ý. Thôi đi, dù gì thì cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Tung tích hồn phách của Cù Như bây giờ mới là quan trọng nhất. Vũ Phương lại nhìn Hoàng đế chằm chằm. Minh Huyền, trước kia khi mà người hấp hối, chính là Cù Như ngỏ ý muốn cứu người. Con bé không phải là một kẻ xấu bụng, hơn nữa còn thực lòng thích người. Bất kể là như thế nào, người đều không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Minh Huyền biết thực ra nàng rất là muốn có ý chỉ trích y, nhưng mà vì Cù Như vẫn còn nằm trong tay của y, cho nên nàng không dám trở mặt, nói thẳng. Vậy thì cũng tốt, y lại thích dáng vẻ, dù là hận thấu xương cũng lại chẳng làm gì được y của bọn họ. Thực sự lại khiến cho y không nhịn được mà muốn bật cười ra. Lại nhìn sang Bạch Chuẩn, hôm nay trên đầu của hắn không có sừng, ắt hẳn là hai ngày qua bận rộn quá cho nên không có thời gian quấn lấy Vô Phương. Y lại chậm rãi thở vào ra một hơi, rốt cuộc ở trong lòng cũng đã được an ủi một chút, giọng lại bất giác mềm đi. Sư phụ cứ yên tâm đi, ta sẽ không để mặc cho chuyện này của sư tỷ xảy ra đâu. Ta cũng lại rất là nóng ruột đó. Không biết rốt cuộc là nàng ấy đụng độ phải La Sát từ khi nào. Trung thổ này yêu quỷ khắp nơi, ngộ nhớ tình phách bị tà ma khống chế. Hậu quả như thế nào, không nói cũng biết. Giữ lại hồn phách của Cù Như tương đương với việc nắm giữ điểm chí mạng của Vô Phương. Vì e ngại cho Cù Như, ít nhiều gì nàng cũng sẽ kiêng dè trong đối xử với y. Cái con chim ba chân này không thể nào có kết cục tốt rồi. Trải qua rất nhiều chuyện như vậy, để cho nó về thì sẽ phá hỏng mọi thứ. Không cần thiết. Tình phách của nó đang nằm ở trong tay của y, sớm muộn gì cũng phải có chỗ dùng tới. Sẽ không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho ngày hôm nay. Chuyển kiếp làm người có quá nhiều sự giới hạn, trước mắt phải khiến cho bản thân mình mạnh mẽ hơn đã, sau đó mới có thể tính toán tiếp được. Nhân hoàng, minh quân, những thứ này chỉ là mây khói. Y lại ôn tồn nói với Bạch Chuẩn. Sư tỷ ở lại trong cung, sư phụ nhất định sẽ không thể nào yên tâm được. Cứ đưa nàng ấy trở lại Lầu Phi Lai đi. Ta sẽ phái người của Thiên Tinh Cục tới tìm hiểu. Khi nào có tin tức, ta sẽ lập tức báo ngay với sư phụ. Còn về phần quốc sư, chỗ của ta có một chuyện rất là quan trọng, muốn mời quốc sư hoàn thành giúp cho ta. Y lại đảo mắt một vòng rồi lại mỉm cười. Sau khi tất cả lui ra, ta mới có thể nói được với quốc sư được. Hoàng đế muốn nói chuyện riêng, Vô Phương và Ly Khoan Trà lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đỡ Cù Như vậy. Bọn ta sẽ về Lầu Phi Lai trước. Rồi nàng lại cố ý dặn dò. Bạch Chuẩn, ta đợi chàng nửa canh giờ. Nếu như vẫn không về, ta sẽ tới đón chàng đó. Phù thế ân ái không nỡ rời xa, mặc dù lại là vì chuyện của Bạch Chuẩn gặp phải tại Dạ Ma Thiên lần trước, cho nên Vô Phương đã thành một con chim sợ cảnh cong, luôn luôn thấp thỏm, sợ mất đi tung tích của chàng. Minh Huyền nghe mà lòng đắng chát, hừng hực lửa ghen, chỉ có thể cố hết sức để khống chế. Cái gì mà thần Phật không có chấp niệm, chẳng qua chỉ là hiểu lầm của thế nhân mà thôi. Y nhớ tới trước kia, lòng của mình cũng đã từng sáng như gương, không nhiễm bụi bẩn. Nhưng đáng tiếc, lại có bóng hình đến, làm loạn đi cái hồ nước xuân đó, đẩy y lên trên một con đường không còn lối về. Từ đó, y đã khó lòng có thể quay đầu lại. Vô Phương và Ly Khoan Trà đưa Cù Như rời đi, cung nhân trong điện cũng đã lui ra hết ngoài, chỉ còn lại Minh Huyền và lệnh chủ. Lệnh chủ lại phất vạt áo thêu hoa lộng lẫy, tấm gương đồng to lớn ở đầu kia tẩm điện vừa hay phản chiếu hình dáng của chàng. Chàng lại uốn éo ngắm, phát hiện ra dáng của mình càng lúc càng chuẩn. Nam giới khác mà mặc màu nóng thì trông cực kỳ thô tục, nhưng mà tới lượt chàng thì lại hợp tới như vậy. Tại sao lại đẹp trai thế này chứ? Chàng lại tự luyến, bóp bóp cơ bắp ở trên tay, hoàn toàn phớt lờ luôn Minh Huyền đang định gây khó khăn cho mình. Trời nóng thế này, có chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng đi. Minh Huyền nghe như vậy, bèn xoay người lại, từ tốn nói rõ từng chữ một. Lần trước, ngươi đã vất vả đi tìm Hà Đồ Lạc Thư. Lần này, ta có một chuyện khác muốn giao cho ngươi. Phiền ngươi tới Thi Hải Tịnh Địa, lấy lại chùy kim cương cho ta. Lệnh chủ nghe vậy giật mình, vội vã ngước mắt lên nhìn. Ngươi là? Diện mạo của Minh Huyền dần dần biến đổi, giọng nói phảng phất giống như là vọng tới từ đằng xa, nhàn nhạt không một chút nào tình cảm. Cố nhân gặp nhau, lại như không quen biết, đúng là tiếc nuối. Thực ra ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta rồi, không phải sao? Hết chương. Hết tập 34, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán. À quên. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.